Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 913. Chương 913 đóng phim 10. Ngao ngao ngao tương đương nam thần ngươi quả thực quá soái. Nam thần kỹ thuật diễn thiên hạ vô địch a. Nhà của chúng ta thiếu niên không gì làm không được. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ta muốn điên rồi, liền một tuồng kịch liền diễn như vậy hảo. Đến lúc đó điện ảnh toàn thiên ra tới. Chẳng phải là muốn xem khóc ta a. Thật là quá soái a. Ngoặc kép, thư trừng fan cơ hồ đã là tới rồi một loại điên cuồng nông nỗi. Cản đều ngăn không được. Thư trừng kỹ thuật diễn quả thực chính là xuất thần nhập hóa. Hoàn toàn chính là thẩm dạng dỡ bản nhân. Mà Vương Nghệ Phương muốn cái loại này nội tâm dẫy dụa cũng là thập phần đúng chỗ. Cơ hồ tìm không thấy một chút tì vết. Thư trừng suy diễn thời điểm. Vương Nghệ Phương đáy lòng liền biết. Hắn là độc nhất vô nhị thẩm dạng dỡ. Căn bản không có người so thư trừng càng thêm thích hợp nhân vật này. Lại có lẽ nói. Căn bản là không có thư trừng khống chế không được nhân vật. Nàng thập phần vui sướng hơn nữa kích động mà đi lên trước. Đi tới thư trừng trước mặt, Vương Nghệ Phương cười mở miệng nói. Thư trừng, ngươi hôm nay quả nhiên làm ta kiến thức tới rồi cái gì mới là chân chính kỹ thuật diễn. Tuổi còn trẻ có như vậy làm, thật sự là làm ta lau mắt mà nhìn a. Hơn nữa ta nghe được vừa mới cuối cùng ngươi nói cái kia lời kịch. Là ngươi ngẫu hứng nghĩ ra được đâu, Vương Nghệ Phương cảm thấy câu kia lời kịch sửa so phía trước. Nguyên kịch bản lời kịch còn muốn hảo rất nhiều lần, lập tức là có thể xúc động đến người ở sâu trong nội tâm mềm mại. Vương Nghệ Phương đột nhiên nhớ tới hiệu trưởng giới thiệu thời điểm. Nói qua thư trừng cũng là một cái thực chư danh tác gia. Tuy rằng không có xem qua thư trừng thư, nhưng là nhìn vừa mới nàng cái kia hành văn. Vương Nghệ Phương cảm thấy thư trừng hẳn là danh xứng với thực lợi hại. Không mang theo một tia khoa trương thành phần, thư trừng tà tứ mà nhai kẹo cao su, làm khẩu khí càng thêm tươi mát, nàng lười biếng mà dựa vào một cây cây cột thượng, trên người cái loại này xoáy khí tà tứ hơi thở làm người không rời mắt được. Nghe Vương Nghệ Phương khen, nàng gật gật đầu, vui vẻ tiếp thu, đối với người khác khích lệ này một khối. Nàng từ trước đến nay là ai đến cũng không cự tuyệt. Đúng vậy, hôm nay cuối cùng kiến thức đến cái gì mới là chân chính kỹ thuật diễn. Chúng ta này một chuyến đi theo Nghệ Phương đạo diễn, chưa từng thấy quá nàng làm ai một cái liền quá đâu. Là thật sự một chút tì vết đều chọn không ra chung quanh cùng quay chụp ảnh sự kích động mà nhìn. Thư trừng nói, nếu thư trừng thật sự có thể mỗi một cái đều trực tiếp qua nói. Đối với rất nhiều người tới nói đều là tỉnh không ít sức lực. Tự nhiên là thập phần cao hứng, thư trừng là tiếp tục đứng ở tại chỗ, cong môi cười, hảo, kia đừng chậm trễ thời gian, bắt đầu đệ nhị điều, gấp không chờ nổi mà muốn xem ngươi biểu diễn, Vương Nghệ Phương kích động mà mở miệng. Cường giả luôn là có thể kích phát ra một cái khác cường giả lớn hơn nữa lực lượng. Vương Nghệ Phương nhìn đến thư trừng thời điểm chính là như vậy cảm thụ. Vương Nghệ Phương cảm thấy thư trừng chẳng những có thể kéo ra cùng hắn cùng nhau đáp diễn diễn. Viên cảm xúc cùng kỹ thuật diễn, hơn nữa cũng có thể kéo đoàn phim những người khác ý chí chiến đấu. Hết thảy tựa hồ đều có thể khống chế ở tay nàng chung. Vương Nghệ Phương cảm thấy quay chụp như vậy diễn viên, thật là một kiện phi thường cảnh đẹp ý vui sự tình. Nhiều hy vọng sở hữu diễn viên đều như là thư trừng như vậy a. Liền ở Vương Nghệ Phương cảm thán thời điểm, thư trừng cũng đã bắt đầu chuẩn bị lên sân khấu, mà vừa mới thư trừng diễn kia đoạn, đã bị chính mình fan chụp được tới, thượng truyền tới trên mạng. Đương nhiên, vì không kịch thấu, cái kia fan cũng chỉ là đem chụp được tới video tiệt ra thành hình ảnh. Phát tới rồi trên mạng, cũng tự tiện thể nhắn đề. Hết chương.